bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Thiên Huyễn Thiết. Chứng pháp Côn Ngô, cái này cái gì binh khí? Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Thiên Huyễn Thiết. Trong thư viện, Sở Cuồng Nhân đại buổi sáng rút cái phần thưởng Thiên Huyễn Thiết, nghe giống như là một loại nào đó chú tạo tài liệu. Sở Cuồng Nhân ấn mở thùng vật phẩm giới thiệu. Thiên Huyễn Thiết, Thiên Kỳ Bách Biến, vật này như đúc thành binh khí, có thể thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Không chỉ có như thế, vật này có thể hấp thu thiên địa linh khí hoặc đi qua tu sĩ thối luyện, có thể kéo dài tăng lên độ mềm và dai. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn đến giới này thiệu, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn theo bản năng đem tay đặt tại bên hông Côn Ngô phía trên. Côn Ngô, ngươi cũng nên thăng cấp. Cái này Thiên Huyễn Thiết tới ngược lại là kịp thời. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, đem Thiên Huyễn Thiết lấy ra. Cái này một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng khoáng vật. Bắt tay ấm áp, giống như bạch ngọc, mà lại mềm oạt, ngón tay dùng lực nhấn một cái. Nhất thời thì xuất hiện một cái dấu tay. Sau đó cái kia chỉ ấn cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Có điểm giống là đất dẻo cao su. Cái đồ chơi này, thật có thể lấy ra luyện khí. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn dùng toàn chi chi linh bắt đầu phân tích, thu hoạch càng nhiều tin tức. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị công cụ. Đoán tạo vật này, Sở Cuồng Nhân bây giờ luyện khí trình độ sớm đã đạt đến một cái cực sự cao thâm cấp độ. Xưng một câu khí tiên cũng hoàn toàn không đủ. Tăng thêm toàn chi chi linh làm phụ trợ. Cái này luyện chế quá trình cũng là coi như thuận lợi. Cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Chỉ bất quá trình luyện chế đến một nửa. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nghĩ đến trước mấy ngày Cổ Vô Tình cho hắn nhìn cái viên kia cổ phù. Cái kia cổ phù là phù văn cùng luyện khí kết hợp với nhau sản phẩm. Những ngày gần đây, hắn cũng một mực tại nghiên cứu. Ta sao không tại cái này thần binh phụ ra một số phù văn, nhờ vào đó tăng cường cái này thần binh uy lực đâu. Sở Cuồng Nhân linh quang nhất thiểm, hắn lấy ra một cái chứng pháp chi ấn. Chứng pháp chi ấn vì vũ trụ đại đạo ý chí chỗ ngưng tụ, có tăng phúc tiên pháp tác dụng. Đây cũng là thuộc về phù văn một loại, là tối cao tầng thứ đại đạo phù văn, từ vũ trụ đại đạo chế tạo. Nếu là ta đem chứng pháp chi ấn dung nhập cái này thần binh bên trong, khiến cái này thần binh có phải hay không cũng sẽ có được tăng phúc tiên pháp công năng. Tiểu ái, có khả năng này sao? Sở Cuồng Nhân hỏi thăm một câu. Chính tại phân tích bên trong, chấm ngoặc kép, phân tích kết quả biểu hiện, có thể thực hiện độ 80%. Toàn chi chi linh tiểu ái thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. 80% có thể thực hiện độ, đầy đủ thử một lần. Nhìn lên trước mặt bị hoàng hỏa tại nung khô Thiên Huyễn Thiết, Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, phóng xuất ra thể nội chứng pháp chi ấn, vận dụng phù văn luyện khí chi pháp, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái chứng pháp chi ấn đầu đi vào. Qua mấy canh giờ về sau, Thiên Huyễn Thiết mặt ngoài thêm ra một đạo huyền diệu phù văn. Chính là chứng pháp chi ấn kiểu dáng. Sở Cuồng Nhân nội tâm vui vẻ. Thành công. Tiếp đó, hắn đem thể nội chứng pháp chi ấn một vừa luyện chế tiến Thiên Huyễn Thiết bên trong. Phía trên phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại ngày nào, một đạo hạo quang xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy có thải vân điềm lành phun trào. Tứ phương thần thú đến chúc. Kỳ Lân vượt biển, địa dũng kim liên, đạo âm truyền sướng các loại dị tượng. Toàn bộ thư viện đều bị cái này dị tượng chấn động. Tất cả mọi người nhìn về phía dị tượng nơi phát ra. Khi thấy rõ dị tượng từ nơi nào phát ra tới về sau, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lại là Sở tiên sinh. Ngoại trừ Sở tiên sinh, cái này thư viện bên trong còn có ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Cũng chỉ có hắn đây. Người nói cái này Sở tiên sinh cũng thật sự là đầy đủ có thể. 3 ngày 2 đầu thì làm ra một cái dị tượng. Cũng không biết đang làm cái gì. Sở tiên sinh năng lực, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Lần này lại đang làm cái gì? Mọi người hết sức tò mò. Mà trước mặt mọi người, người đem tiên thức dòm thăm dò qua thời điểm. Chỉ thấy một đoàn cháy hừng hực màu vàng đỏ hỏa diễm. Mà tại ngọn lửa kia bên trong, còn có một thanh trường kiếm màu trắng. Đúng thế, Sở tiên sinh bội kiếm. Cũng không đúng, Sở tiên sinh bội kiếm không có uy năng cỡ này. Tuy nhiên giống như đúc, nhưng đây cũng là một thanh tiên khí. Mà lại loại khí tức này rất có thể không phải phổ thông tiên khí. Địa tiên khí, đây là Sở tiên sinh luyện chế ra tới. Mọi người vô cùng kinh thán. Tuy nhiên đã sớm biết Sở cuồng nhân sẽ luyện khí. Nhưng là đối phương thế mà có thể luyện chế ra tiên khí. Hơn nữa còn là ít nhất là địa tiên khí cấp bậc tiên khí. Cái này vẫn như cũ để bọn hắn giật nảy cả mình. Bọn họ không khỏi thầm nghĩ. Ngoại trừ sinh con bên ngoài, còn có cái gì là Sở tiên sinh sẽ không sao? Tiên kiếm xuất thế, dị tượng xuất hiện, nhưng Sở cuồng nhân thần sắc lại là hơi có vẻ ngưng trọng. Còn kém cái cuối cùng trình tự. Hắn nhìn xem bên cạnh một thanh màu trắng cổ kiếm. Cái kia cổ kiếm, chính là Côn Ngô, chỉ bất quá hình thái có chút hư huyễn. Đây là Côn Ngô kiếm hồn, thân kiếm đã sớm bị Sở cuồng nhân ném vào hoàng hỏa. Cùng thiên cơ sát dung hợp, cái này kiếm hồn, cũng là bị hắn trước đó chia lìa đi ra. Dạng này cho dù là xảy ra vấn đề gì, Côn Ngô cũng có thể còn sống. Côn Ngô, thân kiếm ta đã vì ngươi đúc tốt, nhưng có thể hay không cùng dung hợp, quan trọng còn phải xem chính ngươi. Sở cuồng nhân ngưng trọng nói ra, Côn Ngô kiếm thân khẽ run, tựa hồ là đang đáp lại, tiếp lấy bóng người run lên. Hóa thành một đạo lưu quang bay lượn, tiến vào cái kia trong thân kiếm. Nhất thời, chỉ thấy kiếm cùng hồn bắt đầu dung hợp. Côn Ngô kiếm thân không ngừng rung động động. Từng đợt mênh mông kiếm áp bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này uy áp. Âm thầm ngạc nhiên, kiếm hồn. Không nghĩ tới Sở tiên sinh cái kia cỗ kiếm. Lại dựng dục ra hoàn chỉnh linh hồn. Như thế khiến người bất ngờ. Ong ong ong. Côn Ngô kiếm thân không ngừng rung động. Cuối cùng, kiếm kia áp đạt đến cực hạn. Sau cùng, đại lượng hoàng hỏa tán đi. Côn Ngô kiếm phóng lên tận trời. Tại hư không giống như là một cái giành lấy cuộc sống mới chim chóc giống như. Tự do tự tại bay lượn lấy. Ha ha, thành công. Sở cuồng nhân cười ha ha một tiếng. Nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là đã làm tốt chuẩn bị. Một khi Côn Ngô không cách nào dung nhập thân kiếm, hắn thì cưỡng ép đem song phương lại lần nữa bóc ra. Hiện tại xem ra, Côn Ngô không có để hắn thất vọng. Côn Ngô trên không trung bay một vòng về sau, trở lại Sở cuồng nhân trong tay. Mà hắn cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy thanh này hoàn toàn mới Côn Ngô. Bộ dáng như trước kia Côn Ngô không kém là bao nhiêu. Một dạng bạch ngọc kiếm thân, hoa lệ tinh mỹ. Chỉ là bởi vì gia nhập chứng pháp chi ấn, phía trên nhiều hơn không ít huyền diệu đường vân, tăng thêm mấy phần thần dị. Rất tốt, kiếm mới thân, tình cảnh mới, vậy liền cho ngươi đổi lại một cái tên mới. Từ nay về sau, liền gọi ngươi, chứng pháp Côn Ngô, ta đem lấy ngươi, chứng nhận ta vô thượng tu hành pháp. Sở cuồng nhân cười nhạt một cái nói, thân kiếm khẽ run. Tựa hồ là đang nghênh hợp Sở cuồng nhân giống như, tại kiếm ngạc phía dưới, dần dần nổi lên bốn cái chữ nhỏ, chứng pháp Côn Ngô, đón lấy, Sở cuồng nhân lại muốn thử một chút thiên huyễn thiết đặc tính. Chỉ thấy hắn tiên nguyên rót vào trong thân kiếm, tâm niệm nhất động, chứng pháp Côn Ngô nhất thời biến ảo, thân kiếm bắt đầu kéo dài, sau đó lại biến thành một thanh toàn thân như ngọc hai trượng trường thương. Sở cuồng nhân huy vũ một chút trường thương, tiên nguyên vận chuyển, trường thương theo lòng hắn đọc lưu truyền, càng lại độ biến ảo thành một thanh cung, chứng pháp Côn Ngô trong tay hắn, thật giống như một khối tùy ý biến hóa hình thái đất dẻo cao su giống như thiên biến vạn hóa, đao, cung, thương, chùy, búa, chờ một chút binh khí hình thái hạ bút thành văn, thậm chí còn có thể biến thành một cây quạt. Một khối ngọc bội, một đầu đai lưng chờ một chút vật phẩm trang sức, biến lớn thu nhỏ, biến mềm trở thành cứng ngắc,